nhận biết vô minh trụ địa, tám tánh chất thường hằng của Phật tánh như thế nào? Hỏi: nếu bảo rằng thấy thiệt tướng gần như cái thấy sau cùng của Phật đạo, thì học nhất thiết trí để thấy cái gì? Đáp: thấy thiệt tướng gần như cái thấy sau cùng của Phật đạo, có nghĩa rằng cái thấy này chỉ gần như sau cùng, chứ chưa phải là cái thấy sau cùng. Vì sao gọi là gần như sau cùng? Giống như một người trong đêm tối phát hiện ra ngọn đèn đằng xa, tuy rằng vị này có nhìn thấy ngọn đèn, nhưng còn cách ngọn đèn rất xa. Vì thế bóng dáng của ngọn đèn đã thấy, nhưng cụ thể ngọn đèn như thế nào thì vị này chưa biết chắc, cho nên tạm gọi đây là cái thấy sau cùng, chứ chưa phải cái thấy chân thiệt. Học nhất thiết trí chính là từng bước tiến về gần cái đèn hơn. Người này tiến dần đến bao giờ cầm ngọn đèn thiệt tướng trên tay, bây giờ mới gọi là rốt ráo thấy thiệt tướng. Trước đây có nói dùng tánh giác để thấy thiệt tướng, câu nói này ngụ ý giống như một người từ xa thấy ngọn đèn, chứ chưa phải thật sự sở hữu ngọn đèn. Cách nói này trong Phật đạo gọi là tự nhân nói về quả, giống như thấy người gieo mạ nói rằng có lúa, mặc dù trong hiện tại người này chưa gặt lúa, vì sao lại nói như vậy? Vì rằng tánh giác là nhân, Phật tánh là quả, nên người thấy được nhân là tánh giác, vị lai sẽ thấy được quả là Phật tánh. Hỏi: những gì thuộc về vô minh trụ địa? Đáp: còn một điều gì chưa biết, chưa thấy, chưa chứng, thì biết chắc rằng vô minh trụ địa còn lẩn khuất đâu đó trong tâm và trí này. Hỏi: xin cho biết cụ thể những gì người tu hành cần biết, cần thấy, cần chứng để chấm dứt vô minh trụ địa. Đáp: có rất nhiều điều trong Phật đạo mà người tu hành chưa biết, chưa thấy, chưa chứng. Có thể đơn cử như thật pháp chưa biết, thật tướng chưa thấy, thật trí chưa chứng. Vì sao chỉ đơn cử ba điều này? Vì rằng nếu biết thật pháp, vị này sẽ không thuộc Phật tri kiến. Nếu thấy thật tướng, vị này đồng cái thấy của chư Phật. Nếu chứng thật trí, thì vị này sẽ tuyên thuyết như chư Phật. Nói chung có vô số cái thật của Phật đạo mà một người tu hành khó có thể thấu suốt hết. Vì thế mới nói: còn một điều gì chưa biết, chưa thấy, chưa chứng, thì biết chắc rằng vô minh trụ địa còn lẩn khuất đâu đó trong tâm và trí này. Hỏi: vì sao nói tám tính chất từ bi, hỷ, xả, thường, ngã, lạc, tịnh là quả của Phật tánh? Đáp: nói tám tánh chất này là quả của Phật tánh, vì bởi chỉ có Phật tánh mới có đầy đủ tám tánh chất thường hằng này. Ví như mặt trời mới có đầy đủ những tánh chất đặc biệt thường hằng của nó, còn các thứ ánh sáng khác không đầy đủ những tánh chất như vậy. Vì thế kinh Niết Bàn mới nói Bồ Tát chỉ thấy một số phần trong tám phẩm này. Hỏi: những dấu hiệu nào cho thấy đây là những tính chất của Phật tánh? Đáp: giống như khi nào người ta chạm tay vào lửa thì mới biết thật rằng các tính chất của lửa là như thế nào. Hỏi: Phật tánh có đầy đủ tám tính chất thường hằng của nó như đã nêu trên. Như vậy, một người tu hành trong Phật đạo khi thấy một vài tính chất hiện lên trong lúc tu hành, có phải đó là những tính chất của Phật tánh hay không? Đáp: Phật dạy hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Lời dạy này chứa hàm ý bất kể một chúng sanh nào, có tu hành cùng không tu hành, trong sâu thẳm của họ đều có đầy đủ những tính chất như một Đức Phật. Nhưng vì sao những tính chất này không hiện, Nếu ta suy xét tận cùng của nguyên nhân này, thì người tu hành sẽ biết cách làm thế nào để những tính chất tốt đẹp đó hiện lên. Nó giống như một hồ nước bị nhiễm ô. Tuy rằng hồ nước đang nhiễm ô, nhưng trong hồ nước ấy, những tính chất tốt đẹp của một hồ nước trong vẫn đang thường hằng ẩn khuất đâu đó trong sự ô nhiễm kia. Phật tánh trong một chúng sanh cũng như vậy. Những tính chất tốt đẹp của Phật tánh đang âm thầm lẫn khuất bên trong tâm tánh nhiễm ô của một chúng sanh. Tu hành trong Phật đạo chính là làm cho sự nhiễm ô trong tâm tánh một chúng sanh ngày một giảm đi, để đến lúc nào đó nhiễm ô không còn nữa, chừng ấy Phật tánh sẽ hiện rõ. Vì thế trong bất chợt nào đó, bất kỳ một chúng sanh nào, hư vọng tâm, hư vọng tánh bỗng dưng tịch diệt, lúc đó người này sẽ tự nhận ra vài tính chất tốt đẹp từ tâm tánh bản nhiên hiện khởi. Nhưng vì sao tâm tánh bản nhiên không hiện khởi thường xuyên? Chỉ vì tính chất vô thường trong tâm tánh của một chúng sanh chưa tịch diệt hoàn toàn. Giống như bầu trời mùa đông, thi thoảng có một vài giây phút mặt trời ló ra, rồi lại bị mây mù che khuất. Vì thế đôi khi người tu hành cảm nhận mình rất chi là từ bi, nhưng sau đó từ bi này lặng mất, nhường chỗ cho chúng sanh tánh, cá tánh, hư vọng tánh, đấu tranh tánh, thánh tánh làm chủ. Để tránh người tu hành ngộ nhận rằng mình cũng thấy Phật tánh, Đức Phật đã đưa ra 8 tính chất tiêu biểu của Phật tánh. 8 tính chất đó là từ bi, hỷ, xả, thường, ngã, lạc, tịnh. Chừng nào 8 tính chất này hiện lên đầy đủ và thường hằng, chừng ấy người tu hành sẽ biết chắc rằng những điều tốt đẹp đang hiện trong ta chính là Phật tánh vậy. Còn khi nào chỉ một vài tính chất lóe lên rồi vụt tắt, người tu hành phải biết rằng những tính chất mà ta bất chợt nhìn thấy chỉ là sự lóe sáng từ một Phật tánh ở cõi xa xăm nào đó, lẫn khuất trong hư không tâm thức, vô tình chiếu xuyên qua khe hở của đám mây hư vọng, chưa phải Phật tánh đích thực. Giống như bầu trời mùa đông, mặt trời bất chợt chiếu vài tia sáng yếu ớt xuyên qua khe hở của đám mây rồi vụt tắt. Người này phải tự biết tia sáng mà ta thấy được chưa phải đích thực là mặt trời. Như phần trên đã nói, Phật tánh có những tính chất đặc biệt thường hằng của nó, giống như mặt trời có những tính chất đặc biệt thường hằng của mặt trời. Những tính chất này không thể dùng kiến văn giác tri suy lường, không thể dùng các thứ nhận thức để nhận thức, mà nó là sự cảm nhận đặc biệt như người chạm tay vào lửa. Cảm nhận này vượt khỏi năng lực trình bày của ngữ ngôn. Để tránh ngộ nhận, để tránh suy lường, để tránh cảm nhận từ những nhận thức cùng các nhãn quan, trong Phật đạo hầu suy nghiệm về Phật tánh, về pháp thân, về Phật trí, đoạn kinh Đại Bảo Tích sau đây sẽ nói rõ. Pháp thân, Phật tánh, Phật trí chẳng thể dùng kiến văn giác tri để cầu, vì pháp thân chẳng thuộc về sở kiến của nhục nhãn, vì pháp thân là vô sắc. Nó cũng chẳng phải sở kiến của thiên nhãn, vì vô vọng. Chẳng phải sở kiến của huệ nhãn, vì lìa tướng. Chẳng phải sở kiến của pháp nhãn, vì lìa chư hành. Chẳng phải sở kiến của Phật nhãn, vì lìa chư thức. Nếu chẳng dùng những cái thấy kể trên để tìm cầu, thì người tu hành may ra có thể cảm nhận pháp thân qua Phật tri kiến, tức là những gì mà văn tự ngữ ngôn có thể hiển bày. Tóm lại, trong Phật đạo có những thứ người tu hành có thể dùng suy lường để hiểu, có những thứ dùng chiêm nghiệm để lãnh hội, có những thứ dùng chánh tư duy để sáng tỏ, có những thứ dùng xuất giác nhận thức để cảm nhận, có những thứ phải dùng lặng lẽ quan sát để thấy, và có những thứ chỉ là một sự trực nhận nào đó trong một cơ duyên chín muồi, như người ta trực nhận về sức nóng của lửa. và Phật tánh thuộc về thứ mà người tu hành chỉ có thể trực nhận trong một cơ duyên chín mùi của Phật đạo. Trong tám tính chất của Phật tánh, hai tính chất thường và ngã là hai tính chất đặc biệt mà chỉ duy Phật tánh là có được. Khi nào ta chưa thấy, chưa biết, chưa trực nhận, chưa thể nhập đầy đủ hai tính chất này, có nghĩa rằng một khi tâm tánh còn sáng nắng chiều mưa, trí huệ hãy còn chưa tỏa sáng ánh sáng chân lý bất biến vô hạn, thì phải biết rằng những tính chất mà thi thoảng ta bắt gặp chỉ là sự ảnh chiếu của một Phật tánh từ phía xa xăm nào đó, bất chợt lóe lên những khe hở của đám mây hư vọng, vẫn đang che kín bầu trời tâm thức của chính ta. Kiến giải, giác trí, huyễn trí, thật trí, giác ngộ diệt đế, thành tựu hai vô ngã là gì? Hỏi: trong Phật đạo để chỉ cho thấy kiến và biết tri, ta hay gặp những từ ngữ thuộc về tri như giác tri, tưởng tri, tuệ tri. Những từ ngữ thuộc về kiến như kiến bổn tâm, kiến bổn tánh, kiến Phật tánh. Có những từ ngữ gồm cả hai từ này như Phật tri kiến, Bồ Tát tri kiến. Xin hỏi ba nhóm từ này giống hay khác nhau? Nó có ý nghĩa gì đại diện cho sự tu tập? Đáp: về hai từ tri và kiến, ta có thể hiểu đây là hai từ ngữ nhằm chỉ cho các cấp độ tu học trong Phật đạo. Chữ tri, biết, nhằm chỉ chung cho thấy biết của những người đang trên đường hướng về giác và thuộc về giác. Tri là cái biết được hình thành do nhận thức, do học tập, do kinh nghiệm, do khả năng suy hiểu. Kết quả cao nhất của tri là đưa người tu hành đến bờ mé gần của diệt đế. Vì thế ta thường hay bắt gặp những từ ngữ liên hệ đến tri trong kinh Nikaya. Ví dụ như tưởng tri, thắng tri, tuệ tri, liễu tri. Chữ kiến, thấy phần lớn được sử dụng trong các kinh Đại Thừa. Chữ kiến thấy ở đây được chỉ cho một cái thấy đặc biệt nào đó của những người tu tập đã giác ngộ diệt đế. Thấy biết này chỉ có ở những người đã giác ngộ diệt đế trở lên. Chữ kiến thấy trong kinh Đại Thừa không phải là sự kế thừa của kinh nghiệm, của học tập, của suy hiểu để biết như tri, mà nó là một khả năng đặc biệt của sự trực nhận tức thì. Ví dụ như thấy bổn tâm, thấy bổn tánh, thấy tánh, thấy Phật tánh. Chữ tri kiến, thấy biết, để chỉ chung cho hai khả năng thấy và biết xảy ra đồng thời, hoặc nhân thấy mà biết, hoặc nhân biết mà thấy của những vị tu hành sau khi rốt ráo chứng diệt đế hoặc bước vào đạo đế. Giống như một người với đôi mắt sáng có ba trường hợp thấy biết xảy ra. Trường hợp thứ nhất, thấy biết rất rõ một đối tượng cảnh giới trước mắt, chỉ cho người giác ngộ rốt ráo thấy Phật tánh, pháp thân, Phật trí. Trường hợp thứ hai, thấy rõ một đối tượng cảnh giới từ xa, sau đó đến gần mới biết cụ thể, chỉ cho người thấy tánh giác hay bổn tâm tự tánh. Trường hợp thứ ba, vị này biết rõ có một đối tượng cảnh giới nào đó ở một vị trí nào đó, và người này đi về phía đối tượng để thật thấy đối tượng này. Giống như các A-la-hán đã chứng hóa Niết Bàn được khai Phật tri kiến trong kinh Pháp Hoa. Cả ba trường hợp này đều thuộc về những người sáng mắt, tức đã chứng hoặc thấy diệt đế, chấm dứt hai thứ vô minh là nhuận chi vô minh và căn bản vô minh, và hoàn toàn không thuộc về những người tu tập còn trong giới hạn của biết tri. Hỏi: như vậy có thể nói rằng tưởng tri, thắng tri, tuệ tri, liễu tri là các tầng hiểu biết thuộc về quá trình giác. Muốn chấm dứt cái biết của tri để thật sự thấy rõ bằng cái thấy của kiến, người này phải thật sự giác ngộ diệt đế, thành tựu hai vô ngã. Đáp: đúng như vậy. Muốn chấm dứt cái biết của tri, người này phải thật sự giác ngộ. Vì rằng chỉ sau khi giác ngộ, vị này thấy rõ thiệt kiến. Bây giờ mọi suy luận để biết mới chấm dứt, và cái biết nhận thấy được tri kiến mới là một thấy biết tường tận. Ví dụ, một người thấy rõ cái đèn trước mặt, người này không cần suy luận tuệ tri hay hình dung ra tưởng tri để kết luận liễu tri, cái đèn đó là như thế nào. Từ tưởng tri đến thắng tri, rồi tuệ tri và cuối cùng là liễu tri, là một chuỗi quá trình hình thành thông qua nhận thức, học tập và kinh nghiệm để biết. Cái biết này do học tập, do hình dung, do suy luận để có một cái kết luận như thật, chứ nó chẳng phải là thật. Vì thế trong kinh Nikaya hay có cụm từ như thật tuệ tri hay vị ấy liễu tri. Điều này có nghĩa rằng vị tu hành này, nhân học tập, nhân nghe nhiều đọc nhiều, nhân giỏi suy luận, nhân hình dung tưởng trong thiền định mà biết chưa thật thấy biết. Ngài A Nan khi chưa thật sự giác ngộ, không được tham dự kết tập kinh, là một ví dụ minh họa cho những gì thuộc về tri mà không kiến, còn nhiều lỗi lầm đối trước chân lý vì chưa thấy rõ. Trong Phật đạo, để chỉ cho sự biết mà chưa thấy, người ta dùng hai từ kiến giải, tức là lấy ý kiến hiểu biết kinh nghiệm cá nhân để giải thích một vấn đề, chứ không phải y cứ vào chân lý cái thấy như thật để giải thích vấn đề đó. Cho nên có thể nói những gì thuộc về kiến giải phần lớn mang nặng chiều rộng nhưng không sâu, tức là cái gì cũng biết nhưng không cái nào biết thấu đáo. Vì thế cái biết của kiến giải thường đưa đến tranh luận không thống nhất. Hỏi: cái biết của kiến giải thuộc về tri, cái biết của thực chứng thuộc về thấy, hai cái biết này khác nhau cụ thể như thế nào? Đáp: kiến giải dùng kiến thức chiều rộng để chứng minh, rồi sau đó mới đưa đến kết luận. Thực chứng thấy sự việc cảnh giới trước, sau đó nếu cần mới chứng minh để khẳng định rằng cái thấy này là đúng. Trong tu tập, kiến giải hay hiểu biết của tri chỉ là những hiểu biết gần giống với chân lý, chưa phải là chân lý vì không thật thấy. Nên những người tu tập còn trong phạm vi này, tâm chưa thật sự dừng, pháp chưa thật sự dứt, ngã chưa thật sự tịch diệt. Vì thế không đưa đến nhiều lợi ích thiết thực cho mình, cho người. Cụ thể họ chỉ có thể dùng sức rộng để truyền pháp, chứ không thể ứng dụng chiều sâu để truyền tâm. Đôi khi chính sức rộng làm hỏng tâm người, do không biết cách hộ trì, tức là tuyên thuyết những điều không thật sự lợi ích trong một tâm cơ đặc biệt vào một thời điểm đặc biệt. Vì thế xưa nay trong Phật đạo, những người vừa mới giác ngộ thường phải chịu sự giám sát đặc biệt của người khai thị. Người vừa giác ngộ không được gần gũi hoặc chung sống trong chúng để tránh bị hư tâm, do nghe được các kiến giải không hợp thời và bị các kiến giải này chi phối, ta thường hay nói nôm na là uống lộn thuốc. Bậc thấy rõ thực chứng, vị này sẽ lần lượt thấy những điều cần thấy. Đến mức độ tu tập nào đó, vị này có năng lực thấy được tâm người. Vì thế họ có khả năng khai thị để truyền tâm và biết cách phòng hộ cho người tu tập. Khi truyền pháp, những pháp họ thuyết ra giống như thuốc chữa bệnh, khiến người dừng tâm cho đến tịch diệt vĩnh viễn tâm, pháp, ngã. Tóm lại, tri và kiến là hai thứ hiểu biết có khoảng cách rất xa với nhau trong Phật đạo. Và những vị tu hành chỉ thành tựu tri thì không thể biết được những hiểu biết của một bậc đã kiến thấy gì, hiểu gì. Ngược lại, vị thành tựu kiến thấy rất rõ hiểu biết của hàng tri và cứu cánh cuối cùng của Phật đạo. Tức là cái thấy của trí tuệ chứ không phải sự suy luận của tuệ tri hay cao hơn là liễu tri để đưa đến một tuệ trí hay giác trí của giác. Hỏi: như vậy có phải giác trí, huyễn trí và thật trí là ba thứ trí tuần tự đại diện cho ba tầng bậc tu hành trong Phật đạo? Đáp: giác trí thuộc về tri, một loại nhận thức thông qua sở tri để biết, tức lấy sở làm năng. Huyễn trí thuộc về năng tri, năng này không sở và chưa viên. Thật trí tự thân không năng sở, nhưng vì từ bi nên lấy sở mê làm năng giác, tên gọi là đại giác. Hỏi: biểu hiện của ba thứ trí này là như thế nào? Đáp: thành tựu giác trí, vị này cảm thấy thanh tịnh, trong lòng không hiện khởi kiết sử, có sức tự tại về ngôn thuyết trong chừng mực của kiến giải, không thể hiện được chân lý. Thành tựu huyễn trí, biết được bổn tâm, kiến được bổn tánh, có chút trí tuệ, có thể từng bước khai thị, giúp người cho đến viên mãn diệt đế, nhưng chưa thể dạy người đạo đế. Thành tựu thật trí giúp người thành tựu đạo đế và thật đế. Hỏi: có khi nào người tu hành nhầm lẫn giữa tri và kiến hay không? Đáp: đây là sự nhầm lẫn thường xuyên của những người thành tựu tri, giống như người nhầm lẫn mặt trăng dưới nước là mặt trăng thật. Trừ người thấy rõ mặt trăng thật trên trời mới không có sự nhầm lẫn này. Hỏi: sự nhầm lẫn này có hại gì trong việc tu tập? Đáp: như trên đã trình bày, người chỉ thành tựu tri, lấy sở làm năng nên không thể giác ngộ chân thiệt do lỗi tưởng đủ biết khắp. Bao giờ vị này không còn nương tựa nơi sở pháp để sinh tâm, sinh ngã. Biết rõ sở kiến này chỉ là thứ trăng trong nước, chấp nhận từ bỏ sở kiến, ngước mặt nhìn lên trời để một phen thấy được mặt trăng thật, không giống như mặt trăng của kiến giải. Một lần nữa đoạn kinh sau chỉ ra tất cả: pháp thân, Phật tánh, Phật trí chẳng thể dùng kiến văn giác tri để cầu, vì pháp thân chẳng thuộc về sở kiến của nhục nhãn, vì pháp thân là vô sắc, nó cũng chẳng phải sở kiến của thiên nhãn vì vô vọng, chẳng phải sở kiến của huệ nhãn vì lìa tướng, chẳng phải sở kiến của pháp nhãn vì lìa chư hành, chẳng phải sở kiến của Phật nhãn vì lìa chư thức. Nếu chẳng dùng những cái thấy kể trên để tìm cầu, thì người tu hành may ra có thể cảm nhận pháp thân qua Phật tri kiến, tức là những gì mà văn tự ngữ ngôn có thể hiển bày. Hỏi: như vậy cái biết của giác thuộc về tri có quan trọng trong Phật đạo hay không? Đáp: quan trọng ở giai đoạn chưa ngộ, chưa thấy bổn tâm, bổn tánh. Vì sau khi thấy được bổn tâm, thấy được bổn tánh, vị này sẽ lấy cái thấy để biết, chứ không còn suy luận để biết. Vì thế mới nói, người thành tựu diệt đế vĩnh viễn chấm dứt giác quán, mà họ thay giác bằng chánh kiến, tức một cái thấy chân thật, và thay quán bằng chánh tư duy, có nghĩa như cái thật thấy kia mà sinh hiểu biết. Điều này vượt quá sức suy hiểu của giác tri. Vì sao nói rằng bất thước bổn tâm, học pháp vô ích? Hỏi: vì sao nói rằng cái biết của suy lường thuộc về tri chỉ quan trọng ở giai đoạn chưa ngộ, chưa thấy bổn tâm bổn tánh? Vì sao khi thấy được bổn tâm, thấy được bổn tánh, vị này sẽ lấy cái thấy để biết, chứ không còn suy luận để biết? Vì thế mới nói, người thành tựu diệt đế vĩnh viễn chấm dứt giác quán, mà họ thay giác bằng chánh kiến, tức một cái thấy chân thật, và thay quán bằng chánh tư duy, có nghĩa như cái thật thấy kia mà sinh hiểu biết. Đáp: như trên đã nói, cái biết của tri chỉ đưa đến chấm dứt kiết sử, giúp người phân định chánh tà, thoát khỏi tà kiến, tạm thấy một chút thanh tịnh. Giống như nước đã lóng trong bởi phèn, nếu ta tiếp tục cho phèn vào nước, nước này chẳng những không thêm trong mà trở thành nước nhiễm phèn, không thể dùng được. Khi người ta dùng giác để tri, đến giai đoạn tối hậu, kiết sử không còn hiện khởi. Nếu người này không chịu dừng tri, chấm dứt suy lường, tịch diệt, suy hiểu, cứ tiếp tục giác quán, chẳng khác nào cho phèn vào nước đã trong. Bây giờ những hiểu biết đã có chính là sở tri. Thành chướng đạo gọi là sở tri chướng. Một khi chướng này chưa dứt, sẽ không có cơ hội thấy được bổn tâm. Mà bổn tâm không thấy thì sẽ như điều ngũ tổ dặn dò lục tổ: bất thức bổn tâm, học đạo vô ích. Gọi là sở tri chướng, ngoài việc chướng này gieo quốc bổn tâm, nó còn là nguyên nhân sanh ngã. Vì lầm tưởng kiến thức là đạo và cho rằng đạo nằm ở kiến thức. Thứ nữa, đây là giai đoạn mà người tu hành dễ bị đánh lừa bởi tri và trí. Do nhầm lẫn hai thứ này nên tâm không thể dừng, pháp không thể đoạn và ngã không thể tịch diệt. Hỏi: vì sao thấy bổn tâm lại quan trọng trong Phật đạo đến như vậy? Đáp: giống như người đi tìm vàng, tìm được vàng là quan trọng nhất. Hỏi: thấy bổn tâm khác với biết bổn tâm như thế nào? Đáp: người tu hành biết rằng ta có một bổn tâm, cái biết này chỉ thuần túy là cái biết. Biết này thuộc về sở tri, tức là người này do nghe nói rồi suy hiểu về một bổn tâm nào đó đang hiện hữu trong ta. Giống như người nghe nói trong vườn nhà mình có khối vàng lớn do cha ông chôn giấu. Người này tìm hiểu suy luận để biết về khối vàng trong vườn nhà mình là có thật, mà không tự khai quật để sở hữu khối vàng kia. Vì thế người này chỉ biết rằng có mà trong tay chưa thật sự cầm nắm. Chính chưa thật sự sở hữu khối vàng nên người này vẫn tiếp tục suy lường về khối vàng. Đây là lý do vì sao người chưa thật sự giác ngộ bổn tâm không thể dừng giác quán. Người thấy được bổn tâm giống như người đã sở hữu khối vàng. Khi đã sở hữu được rồi, nhất định mọi suy lường về khối vàng sẽ tự tịch diệt trong lòng người đó. Thấy được bổn tâm giống như người sở hữu khối vàng, mọi suy hiểu, mọi giác quán sẽ tự tịch diệt. Hỏi: câu nói của ngũ tổ Hoằng Nhẫn, bất thức bổn tâm, học pháp vô ích, chỉ đề cập đến biết, thức, bổn tâm, chứ không nói đến thấy bổn tâm. Vì sao? Này lại yêu cầu người tu hành phải thấy, kiến bổn tâm. Đáp: khi nói rằng bất thức bổn tâm, học pháp vô ích, chữ thức ở đây phải hiểu đó là cái biết của thấy rõ, còn gọi là ngộ, chứ không phải chỉ thuần túy là cái biết do nghe nói. Vì rằng do nghe nói mà biết chứ không thực thấy, cái biết này không có giá trị tu hành. Hết thảy người tu hành đều nghe nói mình có bổn tâm, có Phật tánh, nhưng chỉ nghe nói không thôi và chỉ biết như thế. Cái biết này không được coi là một thành tựu trong Phật đạo. Và cái biết như thế chẳng thể giải quyết mê tâm và sanh tử khổ. Hỏi: vì sao lại nói rằng bất thức bổn tâm, học pháp vô ích? Đáp: học pháp hay tu hành trong Phật đạo là để chấm dứt tâm mê. Một khi chưa thấy bổn tâm thì tâm mê chưa dứt. Giống như người ngủ chưa thức giấc thì sẽ chưa hoàn toàn hết chiêm bao. Tu học mà không giải quyết được điều cần giải quyết, đó là dứt mê, dứt suy lường, thì sự tu học này vô ích. Hỏi: câu nhược thức tự bổn tâm, kiến tự bổn tánh, đức danh trượng phu, thiên nhân sư, Phật. Câu này hàm chứa ý nghĩa gì? Đáp: câu này nhằm chỉ ra rằng vị tu hành nào sau khi giác ngộ bổn tâm, vị ấy có thể dùng bổn tâm chứ không dùng suy hiểu để biết, dùng bổn tánh tánh giác chứ không dùng nhân kiến để thấy, vị này được gọi là trượng phu. Hỏi: dùng bổn tâm để biết, dùng bổn tánh để thấy, khác với cái biết của suy hiểu và cái thấy của nhãn kiến như thế nào? Đáp: hai thứ thấy biết này khác nhau rất xa. Thấy biết của giác ngộ là thấy biết từ sự trực nhận tức thì của trí tuệ, còn cái biết của người chưa giác ngộ là cái biết của suy lường, suy hiểu và kinh nghiệm. Vì thế khi yêu cầu đệ tử trình kệ, ngũ tổ nói rằng: sanh tử là việc lớn, các người suốt ngày chỉ cầu phước điền, chẳng cầu lìa khỏi biển khổ sanh tử, tự tánh nếu mê, phước làm sao có thể cứu được? Các người mỗi người hãy tự xem trí huệ, dùng bổn tâm để biết, dùng bát nhã của tự tánh để thấy. Mỗi người là một bài kệ trình cho ta xem, nếu ngộ được đại ý thì ta sẽ trao truyền y bát cho làm tổ thứ sáu. Hãy mau lên, không được chậm trễ, hãy lọt vào suy lường thì chẳng dùng được. Người kiến tánh vừa nghe phải liền thấy và biết, nếu được như vậy thì khi ra trận giữa đao kiếm cũng phải thấy được. Hỏi: trước đây có nói người giác ngộ bổn tâm thấy bổn tánh có thể trực nhận để biết tâm người, vì thế vị này có năng lực truyền tâm, xin hỏi dựa trên cơ sở nào để có sự trực nhận này? Đáp: bổn tâm là cơ sở tham chiếu, bổn tánh là công cụ tham chiếu. Hồ tâm giống như hồ nước, hồ bên này có trong thì mới biết hồ bên kia trong hay đục, hồ bên này có tĩnh lặng thì mới biết hồ bên kia còn nổi sóng hay không, hồ bên này có thật sâu thì mới biết hồ bên kia sâu hay cạn. Tâm và tánh chính là cơ sở tham chiếu để có một trực nhận tức thị và chuẩn xác. Cơ sở tham chiếu này không giống cách đánh giá từ suy lượng hay kinh nghiệm của người chưa giác ngộ. Hồ nước trong dụ cho bổn tâm thanh tịnh, hồ tĩnh lặng dụ cho bất động tịch diệt, chấm dứt suy lượng. Hồ sâu cạn dụ cho xuất chiếu của bổn tánh, tánh giác. Muốn thấy biết tâm người từ một sự trực nhận tức thì và chuẩn xác, phải hộ đủ ba điều kiện nêu trên. Hỏi: đối với tâm người trực nhận như thế, còn đối với ý nghĩa kinh điển và giáo pháp, có dùng sự trực nhận này hay phải dùng suy luận để hiểu? Đáp: nhất thiết Phật ngữ tâm, có nghĩa hết thảy kinh điển và giáo pháp Phật đều nói đến tâm chứ không nói việc khác. Vì thế đối với kinh điển hay giáo pháp, người giác ngộ đều dùng bổn tâm bổn tánh để hiểu, để biết, để thấy, không phải thông qua suy lường hay suy luận. Vì rằng chỉ cần khởi một niệm suy lường, một thoáng suy luận, thì tâm và tánh liền bị chướng bởi sở tri, không thấy được ý nghĩa đích thực của đoạn kinh hay lời pháp. Hỏi: muốn giác ngộ bổn tâm kiến bổn tánh, người tu hành có cần học tập kinh điển hoặc giáo pháp hay không? Đáp: chưa thành đặng chánh giác thì nhất định phải học, nhưng nếu muốn thật sự giác ngộ, vị này phải là người không chấp chặt kiến thức, không để kiến thức trở thành sở tri chướng. Tức là vị này phải biết xả bỏ kiến thức, phải thật sự nhận ra rằng kiến thức chẳng phải là đạo, đạo chẳng từ nơi kiến thức. Không nương tựa vào kiến thức để suy luận về các đạo quả trong Phật đạo. Cần nhất là từ bỏ suy lường, xa rời suy luận, tịch diệt đối đãi, trong lòng không có ngã nhân, một lòng một dạ dấn thân thành tựu cho bằng được các đạo quả đó.